Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thằng hề sân khấu. Số 4 tuyển thủ nhìn lên bầu trời, 134 vạn. Nếu như số tiền kia rơi xuống trong tay mình, có thể làm rất nhiều chuyện a. Số 99, tốt, ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Ta muốn nhìn một chút, quả đấm của ngươi đến tột cùng có cứng hay không? Số 19 tuyển thủ, Masui Hideo, hắn đứng ở trên một cây đại thụ, trong tay nhấc theo một thanh trường đao, mới vừa giết chết một con chó mực hắn. Trường đao còn đang tí tách lịch nhỏ máu. Số 99, ở người cường giả này trên sàn nhảy, ngươi sẽ là cùng ta lực lượng ngang nhau đối thủ mà. Ta sẽ dùng chuôi này đao thử xem ngươi. Lý Tư cũng không biết, bởi vì tiết mục tổ có ý đồ riêng. Mình đã trở thành sở hữu tuyển thủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Để hắn cảm thấy đến làm khó dễ. Vẫn là trước mắt số 100 tuyển thủ Gracie Martin. Trải qua như thế một lúc, hắn đã tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra. Liền nhìn thấy một nắm đấm xuất hiện ở trước mắt. Số 100 mở to hai mắt. Nắm đấm ở chính mình trong con ngươi càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Oanh. Hắn lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lý Tư rơi trên mặt đất. Xoa xoa cổ tay. Tỉnh đến như thế sớm. Là quả đấm của chính mình không rất cứng mà. Xử lý như thế nào số 100 thành một vấn đề. Chính mình cũng không thể thật sự đánh cho đầu hắn nở hoa. Nhưng vạn nhất hắn tránh thoát khỏi đến. Sau lưng đâm chính mình một đao làm sao bây giờ? Lý Tư mặt hướng ruồi đầu xanh. Nói, các ngươi lúc nào đem hắn mang đi? Hừm, là như vậy. Ruồi đầu xanh do công cộng phát thanh chuyển thành nói chuyện riêng hình thức. Hiện tại ma quỷ đảo phụ cận điện từ tín hiệu phi thường không ổn định. Tùy tiện xông vào, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Chúng ta cần một ít thời gian. Cái kia khoảng thời gian này làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn thình lình cho ta một đao. Tính thế nào? Lẽ nào thật sự để ta giết hắn? Ruồi đầu xanh sau lưng nam nhân không nói lời nào. Phòng trừng đã lo cao. Dựa theo tiết mục tổ đi đái tính. Hẳn là cổ vũ Lý Tư làm như vậy. Lưỡi lê quay về lưỡi lê. Con mắt nhìn chăm chú mắt. Số 100 không có nói sai. Đây chính là một cái tư thế khó coi thằng hề sân khấu. Lúc này, số 100 lại lần nữa tỉnh dậy. Nhìn thấy Lý Tư Sử ở trước mặt mình nắm đấm. Chờ một chút, số 100 hiện tại đầu còn ông ông. Đánh tiếp nữa, chính mình nhất định sẽ biến thành một đứa ngốc. Người đã bị đào thải. Lý Tư nói, hừm, ta biết, vừa nãy ta nghe thấy. Số 100 nói, ngươi có thể hay không thả ta hạ xuống. Hiện tại cái tư thế này rất khó chịu. Hiện tại ta đối với ngươi hoàn toàn không có uy hiếp. Lý Tư lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta không tin được ngươi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta đã bị đào thải. Ta không có giá đáng giá. Thả ta một con đường sống đi. Lý Tư bỗng nhiên linh cơ hơi động. Ta có một cái biện pháp. Dứt lời, dao bầu vung lên, chặt đứt dây thừng. Số 100 rơi ở trên mặt đất, làm đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt. Số 100 nội tâm nói lên từ đáy lòng. Hắn xoa đã bị mài hỏng cổ tay. Nghĩ thầm, xem ra số 99 nhẹ dạ. Nhẹ dạ là chí mạng. Chính mình trước tiên cầu lên, thả lỏng hắn cảnh giác. Thừa dịp hắn lơ là bất cẩn thời điểm, cho hắn tầng tầng một bổng. Coi như mình bị đào thải, nên cũng có đào thải người khác tư cách. Đây chính là tiết mục tổ quy tắc. Tiết mục tổ quy tắc chính là không có quy tắc. Mọi người đều đừng hoạt. Số 99. Sinh tồn là tàn khốc. Tham gia tiết mục liền nên có cái này giác ngộ. Nếu như ngươi không hiểu, ta tất yếu cho ngươi học một lớp. Bỗng nhiên thân thể căng thẳng. Một sợi dây thừng vòng ở trên người mình. Đem chính mình vững vàng cuốn lấy. Này, ngươi muốn thế nào? Có thể hay không trước tiên cho ta một ít đồ ăn. Ta đói hỏng rồi. Lý Tư lại lôi lại đây một luồng dây thừng. Chụp vào số 100 trên cổ. Nói. Đi thôi. Đi cạnh biển. Ta có thể nói không à? Không được. Số 100 đi ở phía trước. Lý Tư theo ở phía sau. Còn có một sợi dây thừng chụp lại số 100 cái cổ. Nếu như số 100 có ý tưởng khác, Lý Tư nhẹ nhàng một quang, liền sẽ để hắn đánh mất sở hữu phản kháng. Có muốn hay không chính mình thử một lần? Số 100 lặng lẽ nghĩ, nhưng nhìn thấy Lý Tư bên người gấu đen, hắn triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Gấu đen nhe răng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt lấy chính mình. Lý Tư ở bên người, thậm chí là đối với mình một loại biến tướng bảo vệ. Ngươi phải trông coi cẩn thận nó. Nó thật giống đói bụng. Ngươi cho ăn no hay chưa? Yên tâm, nó rất đáng yêu. Đáng yêu, này có thể dùng để hình dung một con gấu mà. Số 99 quả nhiên là cái ma quỷ. Hai người đến cạnh biển. Lý Tư sáng mắt lên, nhìn thấy cạnh biển có một cái bè gỗ. Nơi này có một cái bè gỗ ấy. Chấm ngoặc kép, số 100 đầy mặt không nói gì. Ta chính là cưỡi nó tới được. Ác, hóa ra là như vậy. Này cho dù tốt không có. Hiện tại ngươi lên đi. Đi đến, tại sao? Nếu như thả ngươi, ta không yên lòng. Giết ngươi, ta lại không đành lòng. Lý Tư nói, vì lẽ đó ta nghĩ đến cái biện pháp này. Ngươi ngồi thuyền, theo lãng, nước chảy bèo trôi. Nếu như có thể phiêu cách ma quỷ đảo khu vực, tiết mục tổ là có thể cứu ngươi. Nếu như ta đụng tới cá mập piranha đây, sinh tồn là rất tàn khốc. Lý Tư nhìn hắn nói, ngươi nên có cái này giác ngộ. Nếu như ngươi không hiểu, ta cảm giác tất yếu cho ngươi học một lớp. Số 100 nội tâm tao ngộ một đòn chí mạng. Hắn bị Lý Tư chạy tới trên bè gỗ. Lý Tư dùng sức đẩy một cái, hắn liền bay vào trong biển rộng. Cố lên, chúc ngươi bình an. Lý Tư trùng hắn phất phất tay. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Số 100 lớn tiếng hô. Có thể hải gió vừa thổi, tiếng nói của hắn liền bay xa. Lý Tư cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì, vẫn nhìn thấy hắn bay xa. Lúc này mới yên lòng lại. Ta quả nhiên là cơ trí đến một nhóm. Giờ khắc này, bóng đêm đã tối lại. Trên biển ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Gió biển vào lúc này đã rất lạnh. Số 100 ôm vai, thân thể run lập cập. Hiện tại là vừa lạnh vừa đói lại sợ. Hải lý có thể hay không bất cứ lúc nào xông tới một đầu cá mập. Chính mình liền thành cá mập trong miệng thịt mỡ. Có người nói, cá mập là không ăn thịt người. Chúng nó chỉ có thể cắn một cái ăn không ngon. Cắn một cái ăn không ngon. Bè gỗ thuận gió thuận lãng. Một đi thẳng về phía trước. Phía trước xuất hiện một tòa đen thui quái lạ vật thể. Biển đảo. Chính mình theo sóng biển bay tới khác một cái hải đảo. Số 100 dùng sức chèo nước. Hy vọng đang ở trước mắt. Thuận buồm xuôi gió. Bè gỗ lại gần bờ. Số 100 bò đến trên bờ. Giờ khắc này đã kiệt sức. Mất đi có sức lực. Cũng may là còn sống. Mặc dù mình đào thải vận mệnh đã nhất định. Hiện tại trên bờ cát cũng là đen thui. Số 100 đứng lên lui tới biển đảo nơi sâu xa bôn ba. Còn muốn lo lắng trên bờ cát nghỉ lại đàn cá sấu cùng với trên hải đảo có khả năng xuất hiện dã thú. Số 16 sinh động ở trong rừng rậm. Hắn quá ngày núp đêm ra sinh hoạt. Chỉ có buổi tối mới dám ra đây tìm điểm ăn. Sống sót là một cái gian nan sự. Số 16 so với bất luận người nào đều hiểu đạo lý này. Sống một ngày thì có 20.000 nguyên tiền thưởng. Còn có cái gì khổ không thể ăn. Bỗng nhiên, hắn sáng mắt lên, nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Cơ hội, đào thải người khác cơ hội. Thông qua ruồi đầu xanh biết được, số 99 vừa mới đào thải một tên tuyển thủ. Chẳng lẽ mình theo sát sau, cũng phải có thu hoạch. Hiện tại mỗi tên tuyển thủ trên người có ít nhất 42 vạn tiền thưởng. Chỉ cần đào thải một người, chính mình tiền thưởng trực tiếp tăng gấp đôi. Một làn sóng phất nhanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.